Thái cổ cuồng ma, chương 894, ngươi còn chưa có chết. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cổ thánh tàn kinh các được xưng cực đạo thánh tông vạn thánh đứng đầu, cực đạo thánh tông gom vô số trong thánh địa mạnh nhất thánh địa, hàm chứa kinh thế bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới cổ thánh tàn kinh các ghi lại ít vô cùng, một là nhiều lần đệ tử thi đấu vị trí thứ 9 ủng có tư cách leo, nhưng từ các đời tông lịch sử đến xem, nhiều lần leo có thể đi vào cổ thánh tàn kinh các tuyệt đối không cao hơn một nửa, nói cách khác trong 9 người tối đa chỉ có 4 người có thể tiến vào. Mà mỗi vị tiến vào cổ thánh tàn kinh các người đi ra lúc cũng sẽ quên trừ được vật bên ngoài bất kỳ kiến thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác tiến vào cổ thánh tàn kinh các ngươi chỉ có thể nhớ ngươi được cái gì tạo hóa, ví dụ như truyền thừa kinh thế thần thông vân vân, nhưng liên quan tới cổ thánh tàn kinh trong các là bộ dáng gì, xem qua cái gì nghe qua cái gì toàn bộ đều sẽ quên. Ở nào đó dưới cơ duyên xảo hợp có lẽ có người có thể cất giữ trí nhớ, mà cất giữ người mới có thể tấn thăng làm đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy có thể thấy cực đạo thánh tông đường hàm kim lượng có bao nhiêu cao. Bất kể có thể trở thành hay không đường, có thể hay không nhớ cổ thánh tàn kinh các, nhưng có thể đi vào cổ thánh tàn kinh các cũng sẽ có được thiên đại tạo hóa, những người này coi như không thể trở thành đường, cũng sẽ bị chú trọng tài bồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc lịch đại đệ tử thi đấu có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các người Phượng Mao Lân Giác. Bởi vì chuỗi này khảo hạch nội môn giữa hai bên cạnh tranh lớn hơn, ở một trình độ nào đó có thể mang đệ tử tiềm lực phát huy đến cực hạn, có lẽ, ở bên trong môn mới có thể minh bạch cực đạo thánh tông tinh túy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Tần Vũ đột nhiên toát ra cường đại cực kỳ thần hồn công kích để cho chúng liền nội môn đệ tử động tâm, bởi vì cách đệ tử thi đấu còn có gần 6 thời gian 10 năm, coi như hiện tại đang tu luyện thần hồn pháp quyết cùng thần thông cũng còn kịp. 60 năm mặc dù dài, nhưng đối với mỗi một vị hàng ngũ mà nói, một cái búng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu có thể nắm giữ cửa này đỉnh cấp thần thông, không thể nghi ngờ có thể để cho mỗi một vị hàng ngũ tử có nắm chắc hơn đoạt được đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, liên quan tới treo giải thưởng ngoan nhân càng ngày càng nhiều, mà toàn bộ ngoại môn cũng ám chiều dũng động, tất cả mọi người đều tìm kiếm ngoan nhân, đặc biệt là hắn và Tần Vũ giao chiến hơn người tìm kiếm khắp nơi cùng Tần Vũ dáng không sai biệt lắm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ngoại môn ám chiều dũng động lúc đang ở tuế nguyệt trong trận pháp Tần Vũ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nửa tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Đắm chìm trong đem trường ấn đường vân khắc ở thương thiên ấn ký trên suốt nửa tháng. Lúc trước ở quỷ vực Tần Vũ trước mắt 36 đạo trường ấn đường vân, đã là đến cực hạn, mà bây giờ, vàng này sắc thương thiên ấn ký cùng tự thân thương thiên ấn ký dung hợp sau, cường đại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tần Vũ đã tại khắc thứ 42 đạo trường ấn đường vân. Cùng ban đầu ở quỷ vực trước mắt thứ 36 đạo trường ấn đường vân như thế, chạy theo tay trước mắt thứ 42 đạo lúc Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ không giải thích được uy áp bao phủ trong lòng, phảng phất hắn khiêng một tòa thiên địa ở có khắc trường ấn đường vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ cưỡng ép trước mắt lúc vẻ này uy áp kịch liệt tăng vọt vào giờ khắc này coi rẻ thiên địa tang thương uy áp làm Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục há miệng phun ra tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chừng mở cặp mắt, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thần sắc kinh nghi bất định. Bây giờ cùng ban đầu trước mắt thứ 36 đạo lúc tình cảnh như thế, phảng phất hóa thân con kiến hôi một dạng, cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng cảm giác vô lực, cổ uy áp này quá mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu muốn để cho thương thiên nhất chỉ uy lực mạnh hơn chỉ có khắc lên thứ 42 đạo, nếu không uy lực sẽ không tăng dài bao nhiêu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, những năm gần đây, hắn nhận ra được một cái vấn đề, đó chính là trường ấn đường vân liền lục tầng mới có thể để cho lực lượng phát sinh lột xác. Lúc trước mắt đệ thứ 6 cùng trước mắt 36 đạo đều giống nhau, nói cách khác muốn tăng lên thương thiên nhất chỉ uy lực phải khắc lên thứ 42 đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vẻ này uy áp quá mạnh cường đại đến để cho Tần Vũ cảm giác tiếp tục trước mắt đi thương thiên ấn ký sẽ vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không thể khắc lên thứ 42 đạo, không cách nào để cho thương thiên nhất chỉ uy lực tăng lên trên diện rộng cho nên, nhất định phải đem 42 đạo trường ấn đường vân khắc lên. Tần Vũ ánh mắt lóe lên kiên quyết, ở cổ uy áp này lúc bộc phát ta có thể dùng. Ta tức thiên, tới chống cự chỉ có như vậy mới có thể để cho ta khắc lên thứ 42 đạo. Tần Vũ hít sâu một cái, lần nữa nếm thử, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, vẻ này chí cường uy áp lần nữa bao phủ Tần Vũ, phảng phất Đường Vân phảng phất là thượng thiên lực lượng, không cho phép người thường khắc họa một loại. Tần Vũ cố nén to lớn uy áp chậm chạp khắc họa đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thứ 42 đạo trưởng ấn Đường Vân dần dần thành hình lúc vẻ này uy áp đã tới Tần Vũ có thể cực hạn chịu đựng. Ta tức thiên, ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ không chút do dự vận dụng ta tức thiên, định lấy cổ thánh hỗn nguyên tử thần thông để ngăn cản này cổ cực lớn uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương, mà để cho Tần Vũ mừng như điên lạc vận dụng ta tức ngày sau tự thân thừa nhận uy áp lại thật nhỏ rất nhiều, Tần Vũ điên cuồng tăng thêm tốc độ. Nhưng không tới thời gian ba cái hô hấp, Tần Vũ trên người bao phủ uy áp bỗng tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, né, Tần Vũ rên lên một tiếng, trong miệng tiên huyết thẳng tuôn, không chỉ có như thế, ngay cả cặp mắt hai lỗ tai cơ hồ thất khiếu cũng đang chảy máu. Ta là cổ thánh hỗn nguyên tử, Tần Vũ mở ra huyết miệng, tê tiếng gầm nhẹ, vào giờ khắc này, hắn lại chìm vào cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên trong để ngăn cản uy áp kinh khủng hoàn thành khắc họa. Anh nợ em một câu yêu thương, góc chuyện audio.com. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là, lại thật hữu dụng, kia cổ uy áp kinh khủng giảm bớt rất nhiều, Tần Vũ điên cuồng tăng thêm tốc độ. Thứ 42 đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 43 đạo, để tứ thập tứ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến thứ 48 đạo sắp kết thúc lúc, là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Kèm theo một đạo tăng thương khiếp sợ tiếng, Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phải băng liệt, vô cùng vô tận uy áp phô thiên cái địa mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong lòng vạn phần hoảng sợ, điên cuồng đem thứ 48 đạo trưởng ấn Đường Vân kết thúc ngay tại kết thúc trong nháy mắt, Tần Vũ cuồng phún hiến máu, kia lấy lôi phạt chi lôi tôi luyện luyện nhục thân, cốt cách vào giờ khắc này cuối cùng băng liệt tiên huyết văng khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ thất khiếu tiên huyết chảy ròng, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, ngạnh đĩnh đĩnh té xuống đất mặc cho tiên huyết chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trợn mắt nhìn động phủ bầu trời, tâm vô cùng sợ hãi, lúc này hắn tình trạng giống như gặp đỉnh cấp cường giả một đòn, lôi phạt chi lôi rèn luyện cường đại thân thể cuối cùng không chịu nổi một kích, nếu như không phải là kết thúc kịp thời, Tần Vũ cũng nhận định chính mình tất sẽ chết tại đây uy áp kinh khủng bên dưới. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao khắc họa trưởng ấn Đường Vân sẽ gặp phải áp lực khủng bố như thế? Hơn nữa thanh âm kia lại đến từ phương nào? Tần Vũ nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn vạn vạn không nghĩ tới khắc họa Đường Vân lại sẽ gặp phải như vậy chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi hoãn quá thần lai sau, Tần Vũ xuất ra đạo linh thủy, mân một hớp nhỏ, liền nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. Nửa ngày sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một phần sợ hãi, lúc này hồi tưởng lại còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng ấn Đường Vân đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ có áp lực khủng bố như thế? Hơn nữa đạo kia tang thương thanh âm lại đến từ phương nào? Mà ngươi còn chưa có chết, lại là ý gì? Tần Vũ hai mắt lóe lên vẻ sợ hãi, lâm vào trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ một chút kia tang thương tiếng. Ngươi, nói là cổ thánh hỗn nguyên tử, người kia nhận biết cổ thánh hỗn nguyên tử. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.